Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Nhàn Nhã Tịnh không dám suy nghĩ linh tinh, bởi vì vừa nghĩ linh tinh, trái tim của cô đau tới không thể hít thở, không sống được. Nhàn Nhã Tịnh lúc bình thường là không dám uống rượu lung tung, nhưng đợi Lưu Thiên Hàn 3 ngày, khi cô đợi tới mức sắp sụp đổ, cô một mình tới Lam Điểu uống tới quên trời đất. Nhàn Nhã Tịnh thật sự cảm thấy mình khá nực cười, lúc bình thường, chỉ uống một ly điển hình, tối nay cô ở Lam Điểu đã uống một chai rượu trắng, trong lòng vẫn đau tới mức giống như bị vô số con dao lăng chì. Cơ thể là say rồi, sao đầu óc vẫn tỉnh táo như vậy? Thì ra khi con người đang đau khổ cực độ, men rượu không làm tê liệt được trái tim của cô, mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Điều bực tức hơn là Nhan Nhã Tịnh còn ở Lam Điểu gặp được Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc là cùng với Phương Trạch một đạo diễn nổi tiếng quốc tế đi ra khỏi phòng bao, Phương Trạch dạo gần đây đang lên kế hoạch quay một bộ phim có kinh phí lớn, đã bày tỏ ý định muốn tìm vai nữ chính với mấy ảnh hậu có danh tiếng như Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc cũng đặc biệt muốn diễn vai nữ chính của bộ phim này. Trước đó, Nhan Vũ Trúc muốn diễn nữ chính của bộ phim nào trực tiếp tìm Lưu Thiên Hàn giúp là được, bây giờ cô ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Đối với vai này, Nhan Vũ Trúc buộc phải có được, cho nên cô ta đã bò lên giường của Phương Trạch. Phương Trạch cũng hứa, mở cửa sau cho cô ta ở trong buổi quay thử, giúp sự nghiệp của cô tăng lên một tầng. Những vai diễn trước kia của Nhan Vũ Trúc thật ra có chút phổ thông hóa, quá một màu, cô ta vội muốn truyền hình, mà bộ phim chế tác lớn này là cơ hội tốt nhất để cô ta truyền hình, cô ta buộc phải túm lấy. Sau khi biết được tin tức Lưu Thiên Hàn xảy ra chuyện, trái tim của Nhan Vũ Trúc cũng như dao cứa, nhưng sau đó lại có một loại sảng khoái báo thù một cách méo mó. Nhan Nhã Tịnh hống hách như vậy, không phải là ỷ Lưu Thiên Hàn chống lưng cho cô hay sao, bây giờ Lưu Thiên Hàn không quay về được, cô ta ngược lại muốn nhìn xem ai còn có thể chống lưng cho Nhan Nhã Tịnh. Người đàn ông mà Nhan Vũ Trúc cô ta không có được, đừng hỏng ai có được. Không có sự bảo vệ của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh chỉ có thể bị Nhan Vũ Trúc cô ta dẫm thành một đống bầy hầy. Nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh của bây giờ đã gần như uống thành một đống bùn nhão, Nhan Vũ Trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kích thích cô. Cô ta cười lạnh, bước trên đôi cao gót, xông về phía Nhan Nhã Tịnh. Cô ta đứng ở đối diện Nhan Nhã Tịnh dáng vẻ xem kịch hay, chỉ là sự cơ đơn trong đáy mắt có như nào cũng không che đậy được. Nhan Nhã Tịnh một mình mượn rượu giải sầu ư, trong giọng nói của Nhan Vũ Trúc mang theo sự mỉa mai nặng nề. Đúng, cô cũng nên mượn rượu giải sầu. Dù sao Thiên Hàn cũng không quay về được nữa, quá phụ như cô, sống không bằng chết. Nhan Nhã Tịnh, tôi trước đó thật sự khá ngưỡng mộ cô, thật đấy, nhiều phụ nữ như vậy ái mộ Thiên Hàn lại chọn cô, tôi thật sự là ngưỡng mộ cô từ tận đáy lòng. Nhưng bây giờ, Nhan Nhã Tịnh, tôi không ngưỡng mộ cô nữa, tôi chỉ cảm thấy cô đáng thương. Nhan Nhã Tịnh, mùi vị từ trên mây rơi xuống địa ngục không dễ chịu nhỉ. Nhan Nhã Tịnh, cô thật đáng thương. Ha ha ha, nói xong lời này, Nhan Vũ Trúc không khỏi phát ra tiếng cười điên cuồng. Cách chương.